Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, trang 370. Nàng nghe bên ngoài làm xong sống chuẩn bị đi tắm rửa, mọi người phát ra tiếng hoan hô. Hướng tới bên kia hô một giọng nói: "Huy, tắm rửa thời điểm đừng đi trong căn cứ tẩy, đi nhất tới gần căn cứ bên ngoài mấy cái nhà ở tẩy." Bên ngoài mấy cái nhà ở đối, hơn nữa tẩy muốn náo nhiệt một chút, có thể làm bên ngoài người nghe được. Trúc Huyền Nguyệt lười biếng hô: "Một đám người cùng đi, tốt nhất một bên tẩy một bên ca hát." "Được rồi." Bên ngoài người nghe xong Trúc Huyền Nguyệt nói, đều cười ha hà. Trúc Huyền Nguyệt lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục lắc lắc ghế. Kết quả không riêu vài cái, đã bị Tần Đường cấp một lần nữa chụp tỉnh. "Ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất càng ngày càng gian trá?" "Có sao?" Trúc Huyền Nguyệt nhìn hắn nói, "Có một chút." Tần Đường gật gật đầu, "Ngươi giống như đột nhiên liền thông suốt, là ăn cái gì dược sao? Có thể hay không cho ta đề cử một chút?" "Thiết, có cái loại này dược ta còn sẽ cho ngươi. Bất quá nói thật, ngươi muốn đám kia lưu dân làm cái gì?" Tần Đường nghiêm túc hỏi. "Khải Phong nếu là biết ngươi tiếp thu này đàn lưu dân, chỉ sợ sẽ vui vẻ chết đi. Hắn thật vất vả quăng liên lụy, kết quả lại bị ngươi một lần nữa nhặt lên tới. Nói cái gì liên lụy không liên lụy?" Trúc Huyền Nguyệt dương mắt nhìn có chút tối tăm trần nhà. Thánh Lợi Văn Thành lão căn cứ, một chỗ bị thế nhân cho rằng là đống rác địa phương, lưu dân, một đám không ai muốn người, Khải Phong cho rằng rác rưởi cùng đống rác chung quy vẫn là tiến đến cùng nhau, như vậy xem ra có lẽ cũng không tồi. Trúc Huyền Nguyệt lẩm bẩm tự nói, ở lão căn cứ ngoại, Tiểu Trần đứng xa xa nhìn kia chỗ đèn đuốc sáng trưng địa phương, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình tới nơi này làm gì. Một ngày, hai ngày, ban đầu hắn chỉ là muốn nhìn liếc mắt một cái, nhưng mà chậm rãi đi vào nơi này quả thực giống như trở thành hắn một loại thói quen, loại này thói quen thật muốn mạng người, chính là Tiểu Trần lại như cũ vô pháp khống chế chính mình. Hôm nay hắn như cũ ở chung quanh tìm tòi có hay không sạch sẽ nguồn nước, nhưng mà liền ở hắn không thu hoạch được gì, kiệt sức, đang nghĩ ngợi tới lão căn cứ nơi này xem một cái khi, hắn nhìn thấy gì? Một đám náo nhiệt tiếng người cùng với dòng nước thanh xuất hiện ở bọn họ bên tai, thanh âm này vào lúc này Thánh Lợi Văn trong thành, quả thực giống như ảo giác, nhưng mà nó cũng không sai. Kia dòng nước thanh còn kèm theo tiếng ca cùng cười vui thanh, Tiểu Trần cùng mặt khác rất nhiều người giống nhau, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, có người ở hát vang một khúc lúc sau, bỗng nhiên một đốn, trong miệng phát ra một tiếng chu lên, nhẹ điểm. Thủy ưng như vậy năng làm gì? Cởi mau a, này một đêm, vô số người tam quan đều phải ngã nát. Mà Tiểu Trần bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong lòng xuất hiện loại cực độ vớ vẩn chi tình, bọn họ chẳng lẽ là ở lấy thủy tắm rửa? Tiểu Trần có điểm không thể tưởng tượng, trên mặt hắn biểu tình thậm chí bởi vì khiếp sợ đều có điểm vặn vẹo, như vậy chân quý thủy, bọn họ này nhóm người, cư nhiên ở lấy tắm rửa. Chương 182 đàm luận chính sự. Khải Phong gần nhất rốt cuộc nghe nói Vô Mặt dẫn theo một đám xóm nghèo người chiếm lĩnh cái kia lão căn cứ sự tình, hắn từ khi cùng Tiêu Duyên Ngọc đi rất gần về sau, liền rất thiếu lại nghe thấy cùng Vô Mặt có quan hệ sự, bởi vì Tiêu Duyên Ngọc người này rất kỳ quái. Khải Phong ở cùng Tiêu Duyên Ngọc tiếp xúc chung phát hiện, hắn đối với Vô Mặt này hai chữ giống như phá lệ mẫn cảm, hắn có mấy lần trong lúc vô tình nhắc tới Vô Mặt, đều có thể thấy Tiêu Duyên Ngọc tầm mắt lập tức tiến đến gần. Ở nhiều thử vài lần lúc sau, Khải phấn chấn hiện này không phải chính mình ảo giác, đại khái Tiêu Duyên Ngọc cùng Vô Mặt năm đó thật sự kết thù quá sâu, cho nên mới sẽ biểu hiện như vậy mẫn cảm đi. Khải Phong tưởng, bất quá, gần nhất lão căn cứ tin tức này xác thật truyền thực quảng, nhưng Khải Phong đối này chỉ là cười chi. Chưa từng có để ở trong lòng, cái kia lão căn cứ Khải Phong đương nhiên biết, ở vô mặt rời đi thánh. Lợi Văn Thành về sau, Khải Phong ôm loại cho hả giận tâm tình, đem bên trong đồ vật hắn có thể nhận ra tới đồ vật tất cả đều trở thành hư không, cho nên ở Khải Phong trong ấn tượng, kia lão căn cứ căn bản không có lưu lại cái gì hữu dụng đồ vật, hắn một chút đều không lo lắng vô mặt đi kia, vô mặt nguyện ý đi liền đi, dù sao kia cũng chỉ là một cái đống rác mà thôi, hắn sợ không phải cùng đường. Cho nên mới chuẩn bị tìm một chỗ hào hào đợi, hưởng thụ chính mình sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian đi. Lão căn cứ hiện tại đã ly Thánh Lợi Văn Thành trung tâm rất xa. Đã từng nơi đó dựa gần Thánh Lợi Văn Thành chính phủ bộ môn cùng một ít quan trọng nơi. Nhưng là hiện tại, nơi đó chỉ là một cái ở vào góc chết chỗ bãi rác, Khải Phong đang nghe thấy vô mặt lựa chọn đãi ở nơi đó sau, vừa lòng thở dài, hắn biết, vô mặt nếu không phải hoàn toàn từ bỏ nhúng tay Thánh Lợi Văn Thành cao tầng sự, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn đãi ở nơi đó, nếu vô mặt lựa chọn đãi ở nơi đó. Kia đối với Khải Phong tới nói, liền coi như là giải khai hắn một cái khúc mắc. Khải Phong đối với vô mặt lúc này đây thức thời thực vừa lòng, vô mặt, hắn nở nụ cười, nhiều năm như vậy, ngươi lần này rốt cuộc học ngoan. Đúng vậy, ở ước chừng 10 năm lúc sau, vô mặt cuối cùng là học ngoan, nhiều năm như vậy. Vô mặt rốt cuộc có thể lần đầu tiên nhận thức đến chính mình căn bản là không phải Khải Phong đối thủ. Khải Phong chưa từng mặt trong tay đoạt được hắn cuối cùng cũng là nhất quý giá đồ vật, Thánh Lợi Văn Thành binh quyền, đương vô mặt từ bỏ này hết thảy thời điểm, liền đại biểu cho chúng nó tất cả đều rơi vào Khải Phong trong tay, cái kia đồ vật đã từng làm Khải Phong đỏ mắt không biết bao lâu, Khải Phong kỳ thật ở trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Chính mình ở một năm trước thiết kế làm vô mặt thủ hạ tất cả đều chết ở Thánh Lợi Văn trong thành. Khi, kỳ thật trong lòng là có loại ghen ghét cảm xúc, hắn ghen ghét vô mặt vì cái gì có thể làm thuộc hạ binh lính đem hắn đương thành thần, cho dù Khải Phong như vậy nỗ lực chửi bới bôi đen vô mặt. Những cái đó binh lính như cũ giống chứ ma giống nhau. Nghĩa vô phản cố đuổi theo hắn. Hết chương.